Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 1074, vợ bảo bối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Tu Nhân nhìn thấy Bạch Cẩm Xương không vui vẻ liền vuốt ve gương mặt nhỏ bé của cô và nói, được rồi mà em mau đi khuyên Thẩm Đinh Nhiên để cô ấy trở lại bình thường đi, cô ấy đã chán nản cả buổi sáng hôm nay rồi, hơn nữa cô ấy còn đang mặc váy cưới nữa, nếu cứ mặc như vậy ở trong bệnh viện sẽ bị người ta chê cười đấy, sự việc đã đến nước này rồi thì cô ấy phải thu dọn cục diện thôi, với lại tình trạng cơ thể của em bây giờ không được phép ở trong bệnh viện như thế này. Nếu như là vì Đỗ Yến Oanh thì Mạc Tu Nhân sẽ cho phép Bạch Cẩm Xương tới bệnh viện, nhưng là vì người khác thì Mạc Tu Nhân không chấp nhận việc cô ở lại bệnh viện trong thời gian lâu như vậy được. Suy cho cùng thì người vợ bảo bối này đang mang thai sinh đôi. Không nói anh ích kỷ được vì từ trước đến giờ anh vẫn luôn như vậy, ngoại trừ Bạch Cẩm Xương và con của anh ra thì người mà được anh quan tâm nào có mấy ai. Bạch Cẩm Xương nhìn chằm chằm vào Mạc Tu Nhân rồi nói. Anh nói nhiều như vậy rốt cuộc câu cuối mới là quan trọng nhất. Mạc Tu Nhân mỉm cười nhìn Bạch Cẩm Xương, vẫn là em hiểu anh nhất, Bạch Cẩm Xương bất lực nói, em đi xem Thẩm Đinh Nhiên trước đáp, cô nói đến bữa trưa sẽ rời đi, nhưng vừa đi được hai bước cô liền quay đầu lại nhìn. Đừng lo lắng, em sẽ chú ý đến cơ thể của mình mà, và em cũng sẽ khuyên nhủ Thẩm Đinh Nhiên thật tốt. Mạc Tu Nhân dịu dàng nhìn cô và nói, ngoan làm, Bạch Cẩm Xương nghe thấy chữ, ngoan, này liền đỏ bừng mặt lên sau đó vội quay người đi về phía Thẩm Đinh Nhiên. Cô đi về phía bên Thẩm Đinh Nhiên rồi nhẹ nhàng nói. Thẩm Đinh Nhiên, ăn chút gì đó trước đi. Thẩm Đinh Nhiên quả thực đã suy sụp đến mức cực điểm, nhưng Bạch Cẩm Xương đã ở bên cô ấy lâu như vậy nên cô biết rằng người này không phải là người không biết tốt xấu gì. Cô ấy và Bạch Cẩm Xương cũng chỉ là có cơ duyên gặp gỡ nhau vài lần vậy mà Bạch Cẩm Xương có thể đối xử với cô ấy như vậy khiến cô ấy cảm thấy rất cảm động. Cô ấy nghẹn ngào đáp, cô ăn đi, tôi không muốn ăn. Bạch Cẩm Xương bất lực nói. Cô không ăn không được, cơ thể cô sẽ không chống đỡ nổi, sáng nay cô đã không ăn sáng rồi, nếu cứ như vậy thì không ổn chút nào. Mặc dù hôn lễ đầu tiên của Bạch Cẩm Xương vẫn chưa tổ chức xong nhưng cô đã quá hiểu rằng cô dâu căn bản sẽ không ăn quá nhiều vào buổi sáng bởi vì còn phải mặc váy cưới và lễ phục cho nên phần lớn trong số họ thường không ăn. Hơn nữa hôm nay Thẩm Đinh Nhiên đã bị dày và lâu như vậy rồi, nếu như không ăn thì Bạch Cẩm Xương thực sự sợ rằng có áp xe không trụ nổi. Thẩm Đinh Nhiên cúi đầu nói. Tôi ăn không nổi, mặc dù Bạch Cẩm Xương biết rằng Thẩm Đinh Nhiên sẽ nói như vậy nhưng khi nghe thấy câu ăn không nổi rồi lại nhìn bộ dạng chán nản sa sút của cô ấy như vậy khiến cô thật sự cảm thấy khó chịu. Cô im lặng một lúc sau đó nói, Thẩm Đinh Nhiên, tôi biết có rất buồn nhưng có một số chuyện tôi vẫn phải nói, những chuyện tiếp theo vẫn là cần cô đích thân xử lý. Cô đã từng nghĩ qua nếu cô cứ luôn ở trong bệnh viện như thế này thì bố mẹ cô phải làm sao? Hài cốt của họ vẫn còn ở trong nhà xác, cô không định đi tiên họ đoạn đường cuối cùng sao? Còn nữa, Sở Hạnh Từ đang hỏi Mạc Tu Nhân nghe ngóng tình hình phía bên bệnh viện, tôi thấy tình hình bây giờ mặc dù là do một tay anh ta gây ra nhưng anh ta cũng rất khó chịu, anh ta muốn giúp cô, điều này tôi có thể nhìn ra được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng bây giờ đã đi tới bước này rồi cô thật sự không định chấp nhận sự giúp đỡ của anh ta hay sao? Nếu như cô không muốn thì cô phải mạnh mẽ lên, đứng dậy và tự mình xử lý tất cả mọi chuyện bên ngoài đi. Tôi đã nói rồi, khi cô gặp bất cứ chuyện gì nếu cần giúp đỡ thì tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cô. Sau khi Bạch Cẩm Xương dùng một hơi nói nhiều như vậy, cô quay ra nhìn chằm chằm vào Thẩm Đinh Nhiên. Cô sợ rằng khi bản thân nói những lời này sẽ kích động Thẩm Đinh Nhiên nhưng cô không thể cứ im lặng mà không nói gì được. Nếu như cô đã lựa chọn sẽ giúp đỡ Thẩm Đinh Nhiên thì cô không thể cứ trợ mắt nhìn cô ấy chán nản tuyệt vọng như vậy. Hơn nữa có nói nhiều như vậy cũng chỉ mong Thẩm Đinh Nhiên có chút phản ứng trở lại. Bạch Cẩm Xương nhìn chằm chằm vào Thẩm Đinh Nhiên vẫn đang bất động, đúng lúc cô định bỏ cuộc thì Thẩm Đinh Nhiên ngẩng đầu lên và nhìn cô bằng đôi mắt đỏ hoe. Cô nói, anh Sở, Sở Hạnh Từ hỏi chuyện bệnh viện sao? Bạch Cẩm Xương mím môi quyết định sẽ nói ra sự thật. Đúng vậy, lúc tôi tới bệnh viện anh ta đã muốn tôi giúp anh ta nghe ngóng tình hình ở bệnh viện, chỉ có điều. Đến cuối cùng tôi vẫn không nói gì cho anh ta hết vì tôi biết. Trước đây cô không có tình cảm với anh ta, còn bây giờ. Mặc dù cô biết anh ta vì báo thù nhưng đột nhiên lại xảy ra nhiều chuyện như vậy cho nên cô sẽ không thể không hận anh ta được. Nếu như cô đã hận anh ta thì làm sao có thể chấp nhận sự quan tâm và giúp đỡ của anh ta được. Nực cười hơn nữa là anh ta lại chính là tên thủ phạm đã gây ra tất cả những điều này, không phải sao? Bởi vậy nên tôi đã không nói gì cho anh ta biết, tôi hy vọng cô có thể tự mình mà đối diện với tất cả, thậm chí là từ chối sự quan tâm và giúp đỡ của anh ta. Chấm chấm, nghe những lời của Bạch Cẩm Xương nói, Thẩm Đinh Nhiên tựa lưng vào ghế rồi mỉm cười một cách đầy đau khổ. Chuyện đã đến nước này mà anh ta vẫn quan tâm tôi sao? Hừ, quả thật là nực cười mà Cẩm Xương, cô nói rất đúng, tôi biết việc anh ta trả thù là có lý do chính đáng nhưng tôi không có cách nào để có thể không hận anh ta được. Tôi của trước đây đã yêu anh ta một cách hèn mọn như vậy, cho dù là anh ta nói sớm cho tôi biết là anh ta hận bố mẹ tôi thì có phải tốt hơn là để tôi trở thành một tên hề như vậy, cứ giữ anh ta lại hết lần này đến lần khác rồi lại tự phủ nhận bản thân, nếu như không phải là kết hôn với anh ta thì cho dù có tuyên chiến với cả nhà họ Thẩm và báo thù một cách quang minh chính đại thì bố mẹ tôi có thể sẽ không thể chịu đựng được nhưng cũng sẽ không có kết cục bi thảm như ngày hôm nay. Cô nói rất đúng. Tôi phải đích thân xử lý chuyện của nhà họ Thẩm, tôi phải đích thân tổ chức tang lễ cho bố mẹ tôi. Lúc Thẩm Đinh Nhiên nói ra hai chữ tang lễ, cổ họng của cô dường như bị ai đó bóp nghẹt. Bạch Cẩm Xương nhìn cô ấy đang cố gắng trở nên mạnh mẽ, trong lòng liền cảm thấy đau xót và bất lực. Thẩm Đinh Nhiên cụp mắt xuống nhìn đồ ăn trong tay Bạch Cẩm Xương và nói: Cẩm Xương, chúng ta ăn cơm thôi. Bạch Cẩm Xương gật đầu, hai người ngồi trên ghế của bệnh viện ăn thức ăn trưa mà Mặc Tu Nhân đã mua tới. Ăn xong bữa trưa, Thẩm Đinh Nhiên nhìn Bạch Cẩm Xương nói, Cẩm Xương, cô cùng tôi, đi đến nhà xác nhé. Cô ấy cố nén nước mắt vào trong. Đi đến nhà xác xong cô hãy về đi, đừng để Tổng Giám Đốc Mặc lo lắng, nếu như tôi cần sự giúp đỡ của cô thì tôi sẽ gọi điện cho cô. Nhưng bây giờ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi không có dũng khí để đến nhà xác vậy nên, cô ở đó, đi cùng tôi sẽ giúp tôi có thêm dũng khí. Bạch Cẩm Xương nghe cô ấy nói những lời như vậy không nhịn được nắm lấy tay cô ấy và nói: Đi thôi, tôi đi cùng cô. Thẩm Đinh Nhiên nghe thấy những lời này đột nhiên ngẩng lên nhìn bức tường trắng trên đầu rồi siết chặt lấy tay của Bạch Cẩm Xương. Bạch Cẩm Xương có chút lo lắng. Cô, Thẩm Đinh Nhiên nhắm mắt lại rồi hít một hơi thật sâu. Tôi không sao, chỉ là tôi sợ bản thân sẽ khóc. Nghe nói ngẩng đầu lên nhìn trời thì có thể kìm nước mắt lại. Tôi không sao rồi, chúng ta đi đến nhà xác thôi. Nếu không phải cảm nhận được đôi bàn tay đang run rẩy của Thẩm Đinh Nhiên thì Bạch Cẩm Xương có lẽ thật sự tin vào lời cô ấy nói rằng bản thân ổn. Trong lòng cô thở dài một cái rồi không nói gì cả mà chỉ đi cùng Thẩm Đinh Nhiên đến nhà xác. Bạch Cẩm Xương biết rằng Thẩm Đinh Nhiên có thể đứng lên như vậy chủ yếu là do cô đã nói đến những lời của Sở Hạnh Từ nên đã kích động đến Thẩm Đinh Nhiên. Nhưng tình trạng bây giờ của Thẩm Đinh Nhiên nếu như không có cách này thì cô ấy sẽ mãi luôn chán nản tuyệt vọng mất. Chỉ có điều khi thực sự đã bước đến cửa nhà xác, mặc dù cô ấy đã nói là không sao và sẽ không khóc nữa nhưng lúc đến cửa cô ấy đã trực tiếp quỳ xuống. Bạch Cẩm Xương cũng thấy rất buồn, cô đưa tay ra để giúp Thẩm Đinh Nhiên. Thẩm Đinh Nhiên nghiến chặt răng rồi lắc đầu nói, Cẩm Xương, cô đi về đi. Bạch Cẩm Xương nhìn cô ấy định mở miệng ra nói nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Tuy nhiên cô không đi về mà chỉ lặng lẽ đứng ở một nơi cách đó không xa nhìn Thẩm Đinh Nhiên, suy cho cùng thì cô vẫn lo lắng sợ Thẩm Đinh Nhiên sẽ xảy ra chuyện. Cách chương.